Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, đột nhiên tập kích. Dùng con mắt đi xác nhận a, Diệp Sát nói, thứ nhất đứng là phỉ thúy lòng chảo sông. Ta tin tưởng đến rồi nơi đó về sau, hẳn là có thể có chút thu hoạch. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem tư liệu cho hợp trên. Đúng cũng may lúc này, Vương Lực Khôn cũng là mở rồi xe trở về. Xe này không sai, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Vương Lực Khôn từ ghế lái thò đầu nói, chính là thiếu dầu, đường trên được tìm chút dầu. Diệp Sát gật gật đầu, ra hiệu đám người lên xe. Một cỗ sáu tòa xe thương vụ, đủ bọn hắn ngồi rồi. Về phần A Con thì là phụ trách lái sinh vật cơ giáp, đi theo xe phía sau. Sau khi lên xe, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá ngồi tại cuối cùng. Nhiếp Phá bỗng nhiên mở miệng nói, đúng rồi, có cái sự tình nói cho ngươi một chút, cẩn thận chút Đô Lần. Cái gì? Diệp Sát sửng sốt dưới nói, cái nào Đô Lần? Nhiếp Phá nói, ngươi không biết rõ này chuyện sao? Diệp Sát nói, ngươi là chỉ chúng ta từ Steel City mang về vị kia. Nhiếp Phá gật đầu nói, đúng vậy a, hắn hiện tại là nhân viên phục vụ rồi. Diệp Sát kinh ngạc nói, a, Diệp Sát kỳ thực mang về qua không ít người về tử vong đoàn tàu. Ví dụ như kia cái gọi là nhân loại hy vọng thiếu nữ. Còn có tại rừng rậm mang về cái kia tiến sĩ. Diệp Sát cũng nhớ không rõ lắm, dù sao đem bọn hắn mang về tử vong đoàn tàu sau, Diệp Sát liền lại cũng chưa từng thấy qua bọn hắn rồi. Cũng chưa từng nghe lão bản nương nói qua. Ai cũng không biết rõ bọn hắn ở đâu, sống hay chết, Đô Lần xem như duy nhất ngoại lệ. Diệp Sát nói, làm sao ngươi biết? Nhiếp Phá nói, đi theo ngươi Skyline City trước đó, ta chấp hành nhân viên phục vụ nhiệm vụ thời điểm nhìn thấy hắn rồi. Hoặc là phải nói, hắn là chấp hành nhiệm vụ nhân viên phục vụ một trong. Mặc dù hắn nhìn thấy ta sau, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, nhưng trời biết rõ trong lòng là nghĩ như thế nào. Diệp Sát nhe răng nói, gia hỏa kia trời sinh thì có những cái kia cổ quái năng lực, lại trở thành nhân viên phục vụ, từ tử vong đoàn tàu trên đạt được chút gì gì đó, có thể sẽ mạnh không tưởng nổi. Nhiếp Phá nói, cho nên để ngươi cẩn thận chút, phòng bị hắn trả thù. Diệp Sát gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Mặc dù này chuyện rất để người kinh ngạc, nhưng kinh ngạc trình độ cũng liền như thế. Những cái kia bị mang về tử vong đoàn tàu người, chết là khẳng định không có khả năng chết. Không phải mang về làm cái gì, trực tiếp giết chết liền tốt rồi. Đã nhưng mang về, đã nhưng sống lấy, khẳng định phải tiến hành an trí. Những người khác phải chăng có tiếp thụ qua loại này dẫn người trở về nhiệm vụ? Diệp Sát không rõ lắm, nhưng Diệp Sát mang về người, chỉ có Đô Lần là có thể chiến đấu. Cái khác không thể chiến đấu người, đương nhiên sẽ không trở thành nhân viên phục vụ. Đô Lần có thể chiến đấu, cho nên thành rồi nhân viên phục vụ. Tựa hồ cũng không nhiều a mau bệnh. Phiền phức ở chỗ như là Nhiếp Phá nói như vậy, Đô Lần nếu là ghen ghét hai người bọn họ, vậy bọn hắn liền có thêm cái khó chơi địch nhân. Cạch, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, trần xe trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy trần xe lõm hóp rồi một khối. Diệp Nguyệt hô nói, trần xe có người. Nhiếp Phá rút ra một thanh súng ngắn, liền hướng lấy trần xe bóp cò súng. Phanh, phanh, viên đạn phát xạ, liên tục đem trần xe cho đánh xuyên qua. Cũng đúng vào lúc này, một cái kim loại bình bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ xe ném vào. Tê, tê, kia kim loại bình lọt vào trong xe phát ra tiếng vang. Tiếp lấy màu hồng sương mù liền từ kim loại bình hai bên phun tới. Lựu đạn khói, Diệp Sát đầu dẫn đầu xẹt qua ý tưởng này. sau đó bị chính mình nhanh chóng bác bỏ rơi. Kia kim loại bình cũng không phải là lựu đạn khói. Nào có lựu đạn khói làm như thế thiếu nữ tâm, lại là màu hồng, mà lại, Diệp Sát ngửi thấy một luồng phi thường nồng đậm hương thơm. Kia hương thơm rất nồng nặc, nói không rõ ràng là cái gì loại hình hương thơm, không giống như là tự nhiên hình thành mùi thơm, càng giống là nước hoa mùi thơm, cơ hồ là trong nháy mắt, kia sương mù cấp tốc tràn ngập thân xe, không cần Diệp Sát phân phó. Đám người nhao nhao đẩy ra xe môn hạ xe, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá càng là phản ứng gấp nhanh, trực tiếp đập vỡ xe cửa sau nhảy ra ngoài. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy cách đó không xa nóc nhà trên đứng lấy cái nam nhân. Tàng Vũ, Diệp Sát chân mày nhướng lên, cánh tay trái lóe lên, Ngô Công kiếm nhanh chóng vờn quanh rồi Diệp Sát cánh tay trái. Lập tức Diệp Sát cánh tay trái hướng về phía trước quét qua nói. Cút xuống cho ta, Ngô Công kiếm đột nhiên duỗi dài. Hướng về kia tòa cửa tiệm nóc nhà quét tới. Ầm ầm một tiếng, liền đem nóc nhà một cước cho gọt nát rồi một mảnh. Tàng Vũ nhún người nhảy lên. Tại không trung cuồn cuộn rơi vào đến đất trên. Chỉ bất quá, Tàng Vũ hai chân vừa mới rơi xuống đất. Liền đột nhiên phát hiện một mảnh bóng dâm bao phủ rồi chính mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Tàng Vũ liền phát hiện A Con lái sinh vật cơ giáp. Không biết khi nào xuất hiện tại phía sau mình. To lớn nắm đấm quét ngang tới đây. Đánh trúng Tàng Vũ thân thể sau. Trực tiếp đem Tàng Vũ cho đánh bay ra. Đem mặt bên một tòa kiến trúc đụng cái xuyên thấu. Trực tiếp bay đến mặt bên đường phố trên. Diệp Sát lập tức hướng về mặt bên chạy vội, xuyên qua rồi đường hẻm, Nhiếp Phá thì là cõng thương, chân đạp vách tường lật lên nóc nhà. Hai người kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn chính xác là phong phú dị thường. Ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng, sau đó tại Tàng Vũ đứng dậy thời điểm, hai người liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, không cho hắn bỏ chạy, ta không có đi kiếm các ngươi. Các người ngã chính mình đã tìm tới cửa. Diệp Sát hoành nâng Ngô Công kiếm nói. Dôn đâu? Để hắn cũng ra đi. Chỉ bằng vào ngươi một cái. Căn bản không đáng chú ý. Tàng Vũ mỉm cười nói. Ta cũng không phải đến giao chiến. Mà là đến tặng lễ. Đúng rồi. Đưa cho các ngươi lễ vật. Hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Tàng Vũ không chỉ tên giống nữ nhân. Thanh tuyến cũng rất giống như nữ nhân, tinh tế, có chút nhọn, mang theo vài phần nhu ý, nhưng Tàng Vũ hoàn toàn chính xác là cái nam nhân, rất chính gốc nam nhân, cứ việc dài có chút nhã nhặn, nhưng vẫn là cái nam nhân, râu rậm, đó cũng không khó nghe âm thanh, liền khiến người ta cảm thấy có chút buồn nôn rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tàng Vũ cầm ra cái lọ thủy tinh. Dùng sức hướng lấy trước người mặt đất rơi đập, phịch một tiếng, một đoàn nhạt sương mù đột nhiên ngay tại Tàng Vũ trước người nổ bể ra đến. Đem Tàng Vũ thân thể cho bao trùm, Nhiếp Phá không chút do dự giơ thương liền bắn. Đột, đột, đột, đột, đột, viên đạn như mưa vậy hướng về phía trước, ầm ầm ra ngoài. Nhưng không có đánh trúng bất kỳ đồ vật. Mà là xuyên thấu đoàn kia tràn ngập lấy xương xanh, đánh chúng vào mặt đất, cùng phía sau kiến trúc, Diệp Sát nhăn dưới lông mày, đưa tay hướng về phía trước quét qua, Ngô Công kiếm lần nữa duỗi dài, sau đó đem xương xanh cho chém ra, xương xanh nội rỗng tuếch, Nhiếp Phá từ nóc nhà trên nhảy xuống, lúc này, những người khác mới đuổi tới bên này, Diệp Nguyệt giận nói, người đâu? Diệp Sát nói, chạy rồi, nói chuyện thời điểm, Diệp Sát đi đến xương xanh tản ra địa phương nhìn một chút. Không có gì đặc biệt, không có đường hầm, không có bất kỳ cái gì dấu vết. Thuận tay chảo rồi đem xương xanh, cũng rất nhanh tán đi. Không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương. Diệp Sát nói, cảm ứng một chút, Diệp Nguyệt gật gật đầu, nhanh chóng đóng lại con mắt. Nửa phút đồng hồ sau, Diệp Nguyệt mở mắt, bất đắc dĩ đong đưa dưới đầu. Này mang ý nghĩa Tàng Vũ không phải tiềm hành, cũng không phải cùng loại ẩn thân loại hình năng lực, mà là thật chạy rồi. Về phần chạy thế nào, vậy liền không có người biết. Tử vong đoàn tàu trên cổ quái kỳ lạ đạo cụ rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.